Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 332, 332, người mà ngài phải bảo vệ cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mục Uyên vô cảm, trong tay cầm một thanh trường kiếm, không hề có ý định dừng lại. Thiếu trại chủ, nhị đương gia nhanh chóng chạy lên phía trước và ngăn không cho hắn ta tiếp tục đi ra ngoài. Thiếu trại chủ, ngài vẫn còn đang bị thương, không thể mạo hiểm. Ta không sao. Mục Uyên đẩy ông ta sang một bên. Nhị đương gia vẫn cố chấp không từ bỏ ý định, lo lắng nói: Thiếu trại chủ, hiện tại lão đương bị trọng thương, không biết khi nào mới tỉnh. Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, toàn bộ Mục gia trại chúng ta biết làm sao đây? Nếu ta không đi, nàng sẽ gặp chuyện mất. Mục Uyên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Nàng chỉ là một cô nương yếu đuối, trói gà còn không chặt, vậy mà các ngươi lại dám đồng ý cho nàng xông vào nơi nguy hiểm như thế. Có phải mạng sống của nàng không đáng giá, đúng không? Thiếu trại chủ, mũi Hương Lan chua xót, chỉ kém chút nữa là nước mắt lăn dài trên má. Vốn dĩ ban nãy đã rất áy náy rồi, bây giờ lại bị thiếu trại chủ trách mắng một lúc nữa. Trái tim với tâm can bị giằng xé đau đớn không chịu được. Nàng ta hít một hơi thật sâu, chạy nhanh về phía hậu viện. Mục Uyên cũng không muốn nhiều lời với bọn họ, vì vậy hắn ta đẩy nhị đương gia ra, lập tức đi về phía cửa doanh trại. Lần thứ ba rồi, nhị đương gia vẫn không có ý từ bỏ, một mực lo lắng nói: Thiếu trại chủ, ta đi cùng người, ta mang theo một vài huynh đệ nữa đi cùng người. Người không thể mạo hiểm, đừng có một phút bốc đồng mà xông vào nguy hiểm. Tránh sang một bên. Thiếu trại chủ, người là toàn bộ, là linh hồn của Mục gia trại. Tất cả mọi người ở đây đều hy vọng, hy vọng người là hậu nhân duy nhất ở Mục gia trại này. Nhị đương gia đột nhiên khuỵu chân và quỳ xuống. Bịch một tiếng, thiếu quân. Mục Uyên sửng sốt, cái tên này đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai gọi hắn ta như vậy. Trong lòng nhị đương gia rất khó chịu, thế nhưng mà ông ta không thể bỏ mặc tình hình như này được. Thiếu quân, ta nghe tin tức nữ nhi của Hoàng thượng Nam Tinh chẳng mấy chốc sẽ về nước Nam Tấn. Trong tương lai, nàng ta sẽ cùng trưởng công chúa Nam Dương độc ác kia tranh giành hoàng vị. Thiếu quân, lão tướng quân đã thề với trời đất rồi, Mộ gia chúng ta sẽ luôn trung thành với Hoàng thượng Nam Tinh. Tương lai, người sẽ là một trong những hậu vệ thân cận của tân nữ hoàng. Người đang mang một trọng trách cao cả, người không thể cứ thế rời đi được. Mục Uyên không nói, nhưng năm ngón tay cầm trường kiếm đang không ngừng siết chặt. Hậu vệ của hoàng hậu, hắn ta chán ghét cái thân phận này, nhưng cũng không thể thoát khỏi nó. Khi Hoàng thượng Nam Tinh vẫn còn đó, toàn bộ gia tộc Mục gia đã nhận được rất nhiều sủng ái của ông ta. Vì thế họ sẽ mãi mãi trung thành với điện hạ. Vị tướng già kia thậm chí còn thề rằng trong tương lai, con trai ông sẽ một đời một kiếp hầu hạ tiểu công chúa của Nam Tinh. Không ngờ khi điện hạ qua đời, Nam Dương lập tức muốn đối phó với họ, buộc họ tội danh mưu phản, chém đầu cả tộc. Thật ra lão đương gia bây giờ không phải phụ thân của hắn ta. Năm đó lão đương gia là phó tướng do phụ thân hắn ta phái theo, về sau ở Mục gia trại nhận làm nghĩa phụ của hắn ta. Nhưng chuyện nhận nghĩa phụ này luôn được giấu kín, đối với hắn ta mà nói đây là một sự tôn trọng. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ bảo vệ hắn ta, mọi hy vọng của họ đều đặt hết lên hắn ta. Bọn họ phải đợi nữ nhi của Hoàng thượng trở về, cùng nhau bảo vệ nàng ta, giúp nàng ta đoạt và củng cố ngôi vị. Nếu không phải nhị đương gia lại nhắc tới chuyện này, Mục Uyên sẽ giữ nó ở trong lòng nhiều năm, không hề muốn nghĩ tới. Bởi vì, nhiều năm như vậy, Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ nghĩ tới việc đưa nữ nhi của Hoàng thượng trở về. Thiếu quân, thực ra, lần này cửu công chúa qua Nam Tấn, đi cùng nàng là, việc này, lúc trước nhị đương gia cũng không muốn nói ra. Dù sao vẫn chưa đến lúc, bây giờ, họ chỉ đơn giản là không có khả năng để trợ giúp quận chủ. Quay trở lại thời Nam Tấn là một ngõ cụt, nhưng nhìn thấy Thiếu Quân vì một nữ nhân khác mà xông vào mạo hiểm. Nhị đương gia nhất định phải nói ra sự thật này. Ta đã hỏi thăm rồi. Người đồng hành với cửu công chúa suốt đoạn chính là người mà Thiếu Quân phải bảo vệ cả đời. Nữ nhi của Hoàng thượng Nam Tinh, Vân quận chúa của nước Sở, cũng chính là tân nữ hoàng sắp tới của nước Nam Tấn chúng ta, Cách Chương.